Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 100, cần giúp sao? Long cung thành to lớn trong vương cung. Cầm đầu địa phương có một cái cự đại vương tọa, mà ở vương tọa bên trên, ngồi một cái hình thể khổng lồ nam tính nhân ngư tộc. Hắn hiện giữ ngư nhân đảo quốc vương Neptune. Ở hai bên của hắn, rậm rạp chằng chịt dính đầy hải mã binh sĩ. Giờ này khắc này, trong vương cung, bầu không khí dị thường ngưng trọng. Tất cả đều vây quanh hai người triển khai. Một cái liếc hắc sắc áo khoác ngoài ngư nhân khuất chân ngồi ở Neptune trước mặt. Sắc mặt bình tĩnh, cái kia như sóng biển một dạng lông mi là của hắn đặc thù. Cái kia kình sa cá hàm răng dị thường thấy được. Nhìn ngồi ở trước mặt mình kình sa ngư nhân, Neptune sắc mặt nổi lên một nụ cười. Ngươi trở lại rồi, Zimbay. Thái Dương đoàn hải tặc hiện tại chìm đắm xuống tới. Cho nên ta liền trở lại thăm một chút, có lẽ là lưu lạc lâu lắm. Zimbay trong giọng nói tràn đầy một ít cô tịch. Từ Fisher Tiger sau khi chết, hắn chính là tiếp thủ Thái Dương đoàn hải tặc đi với trên biển lớn. Có thể là bởi vì chuyện nào đó, hắn tạm thời đình chỉ Thái Dương đoàn hải tặc. Ngươi quả nhiên tiếp nhận rồi sao? Nếu như ta trở thành Thất Vũ Hải, ở thế giới chính phủ đặc xá phía dưới, những cái này không muốn làm hải tặc ngư nhân nhóm có thể may mắn tránh khỏi với khó. Có thể ở cái này cái quốc gia sinh sống. Zimbay thở dài một hơi, tiếp tục nói, quan trọng nhất là, nếu như ta tiếp nhận rồi cái địa vị này lời nói, ngư nhân tộc cũng có thể thoáng tiếp cận đại giới chính phủ đi. Cái này cũng là vì chúng ta vương phi. Vậy thì thật là quá tốt. Nàng hiện tại tâm tình thật vậy rơi đâu. Ký tên hoạt động cũng không có thu được cái gì tiến triển. Hai người đang ở nói chuyện phiếm. Lúc này, cửa, bỗng nhiên một cái đại thần Konoha ngư nhân sắc mặt khẩn trương xông vào. Hắn là ngư nhân đảo quốc vương được xưng hải chi đại kỵ sĩ. Là khang cức ngư nhân. Giữ lại một đầu màu vàng sắc tóc quan. Chứng kiến bên phải đại thần hừng hực mang mang bộ dạng, Neptune dừng một chút lập tức mùi vị. Bên phải đại thần, chuyện gì hoảng hoảng trương trương? Bên phải đại thần vội vã hừng hực mang mang đi tới Neptune trước mặt. Gò má nhìn một cái, một bóng người quen thuộc. Zimbay. Zimbay cười cười, đã lâu không gặp. Bên phải đại thần, có chuyện gì gấp sao? Nghe vậy, vang lên mới vừa kiểm tra viên nói sự tình, nhất thời để bên phải đại thần bên trong lòng căng thẳng, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hồi bẩm bệ hạ, mới vừa cửa vào địa phương, kiểm tra viên nói kiểm tra đến một cái xa lạ đoàn hải tặc tiến nhập Kojima. Bên phải đại thần hít sâu một hơi, nỗ lực muốn để cho mình nội tâm bình tĩnh trở lại. Căn cứ kiểm tra viên thuật lại, cưỡi cái này thuyền hải tặc là cái kia đại hải tặc Uchiha Shiva. Vậy phải làm sao bây giờ? Uchiha Shiva, Neptune cùng Zimbay hai người biến sắc, nhất thời không hẹn mà cùng mở miệng nói. Uchiha Shiva, người xác định là bản thân, không phải tinh tướng. Thế nhưng kiểm tra viên so sánh huyền thưởng lệnh, 90% ở trên là lần này. Neptune cùng Zimbay hai người nhất thời chấn kinh rồi. Uchiha Shiva, đi tới ngư nhân đảo. Không biết vì sao, trong bọn họ tâm có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Uchiha Shiva, đây là một cái truyền kỳ tên. Có người nói hắn khát máu thành tính. Có người nói hắn là hủy thiên diệt địa ác ma. Lại có người nói hắn là giết người không chớp mắt đại ma đầu. Không vì cái gì khác. Bởi vì mỗi lần kèm theo sự xuất hiện của hắn, đại biểu đều là hủy diệt. Thánh Mariezoa, Tổng bộ Hải quân Marineford, Long cung đại ngục giam Impel Down. Cái này gần như đại biểu thế giới chính phủ tất cả cơ cấu. Đều bị Shiva quét ngang qua một lần. Chính vì vậy, Neptune cùng Zimbay mới, chỉ có, sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Hắn hai thế giới chính phủ đều không để vào mắt. Chính là một cái nhân ngư người đảo. Neptune không dám tưởng tượng. Nếu như là nói thật, cái kia Uchiha Shiva làm sao sẽ tới? ngư nhân đảo. Neptune cùng Zimbay hai người liếc nhau, lập tức gật đầu, sắc mặt kinh hoàng, nhanh, nói chung lấy quý khách mời được Long Cung Thành tới, sắc bén đường phân cách ở ngư nhân đảo bên trên, cuối cùng sẽ chứng kiến một cái chung quanh bôn ba thân ảnh. Nàng không phải cường tráng, cũng không lợi hại, thế nhưng, mỗi ngày, nàng tổng gặp phải, chỉ vì ngư nhân đảo vận mệnh. Nàng đối với ngư nhân đảo ở trên bọn nhỏ giảng thuật trên mặt đất tri thức. Cái gì gọi là rừng rậm? Cái gì gọi là đại thụ? Cái gì gọi là bầu trời? Đồng thời, mỗi ngày cũng đang tiến hành đầu đường diễn thuyết. Chỉ vì toàn bộ ngư nhân đảo tương lai vận mệnh, nàng mỗi ngày đều ở hiệu triệu ngư nhân đảo ngư nhân nhóm tiến hành ký tên hoạt động. Chỉ vì trên đất bằng cái kia một vẻ ôn nhu dương quang. Cuối cùng 5 năm, mỗi tấm trên giấy có 10 người ký tên. Hiện tại có 100 tấm tả hữu. Nói cách khác, toàn bộ ngư nhân đảo chỉ có 1,000 người ký tên. 5 năm, toàn bộ ngư nhân đảo, 1,000 người. Đây đối với ai tới nói, đều là khiến người ta tuyệt vọng chữ số. Nhưng mà nàng, như trước cười đối mặt. Bởi vì, nàng nhìn đến hy vọng, tuy là cực kỳ nhỏ bé. Thế nhưng ở trong bóng tối, cái kia một chùm quang mang, có vẻ đặc biệt rõ ràng sáng. Nhưng mà tuy là yêu cầu của chúng ta có chút vô lễ. Thế nhưng, Tsubaki Vương Phi, cái kia trong đó 50 tấm, cũng không thể được giúp chúng ta hoa rơi đâu. Nghe được cái tin tức này, Tsubaki Vương Phi nụ cười tại chỗ liền cứng lên. Cái này nhân loại con của chúng ta tự ý. Cho nên, bộp một tiếng. Trong tay ký tên trang giấy từ trong tay chảy xuống, tán lạc đầy đất, trong đó 5 cái, bị bọn họ lấy đi. Tsubaki Vương Phi ngây tại chỗ, sau một lát, trên mặt lộ ra một nụ cười. Không có chuyện gì, hôm nay cũng nỗ lực, sắc mặt nàng bình tĩnh, nội tâm nhưng không biết thừa nhận rồi bao lớn trùng kích. Cái kia thân thể nho nhỏ, lúc này, lộ vẻ đến mức dị thường kiên cường. Nàng ngồi xổm người xuống, đem tán loạn trên mặt đất ký tên giấy, từng tờ nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí. Những thứ này, đều là ngư nhân đảo hy vọng. Sau đó, một vệt bóng đen, chặn tầm mắt của nàng, ngẩng đầu lên, là một cái thanh niên anh tuấn gò má. Hắn lộ ra một cái lang thoải mái nụ cười. Cần giúp sao? Tsubaki Vương Phi lại chưa từng biết. Cái nụ cười này. Trong tương lai nào đó cái thời gian, hoàn toàn cải biến ngư nhân đảo vận mệnh, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.